Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Lưu Diệp kế sách, thấy mọi người xem ra ánh mắt, trong lòng không chỉ có không có hoảng sợ ngược lại càng thêm tự tin mấy phần. Lưu Diệp chậm rãi lên tiếng, giành dự Trương Thái Thú vị trí, nhất định phải tại dự châu phủ thứ sử cùng đồn kỵ doanh tùy ý tuyển một. Không thể lưỡng lự, đồn kỵ doanh là Tây Viên binh mã một trong. Đại biểu cho triều đình, như đầu nhập vào bọn hắn coi như cuối cùng tiêu diệt Cát Pha thu được quân công. Muốn có được dự Trương Thái Thú vị trí cũng sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở, Lưu Diệp sau. Khi nói đến đây, thoáng có chút đắng chát, nhưng thời cuộc như thế chỉ có thể nhìn thẳng vào sự thật này. Nhưng nếu đầu nhập vào dự châu phủ thứ sử, ngược lại sẽ như cá gặp nước hơi dừng lại một chút. Lưu Diệp nói tiếp, một, dự châu thứ sử một phương đều là địa phương binh mã thứ hai. Địa phương binh mã phần lớn tụ danh gia vọng tộc ảnh hưởng thứ ba. Các ngươi đến đây là tôn phụng Lư Giang Thái Thú chi mệnh, nói đến đây Lưu Diệp ánh mắt nhìn về. Phía Giả Niệm, vẻn vẹn chỉ nói trở lên ba điểm, ta nghĩ liền đủ để, danh gia vọng tộc phần lớn lẫn nhau thông gia. Nhân mạch rắc rối khó gỡ, tại ta mà nói xác thực như cá gặp nước, Giả Niệm cảm khái. Xem ra chính mình trên người thế gia thân phận mang đến vô hình chỗ tốt vô cùng cự. Áp vận lương thực cùng dự châu phủ thứ sử lại có liên quan gì? Giả Niệm hỏi Thamani Lưu Diệp nói. Cái này nhữ nam thành nội, nhưng có người nguyện ý áp vận lương thực phi nước đại 40 dặm. Mà lại đồn kỵ doanh cùng dự châu phủ thứ sử người lẫn nhau thấy ngứa mắt. Như đến đồn kỵ doanh trong, chẳng phải là muốn thụ làm nhục. Như lúc này các ngươi chờ lệnh, tất nhiên sẽ thu hoạch được dự châu trên phủ thứ sử hạ hào cảm. Tại đồn kỵ doanh làm nhục càng nhiều, vô hình chỗ tốt liền sẽ càng lớn, Lưu Diệp nói đến đây lần nữa dừng lại một chút. Một lần nữa sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, đối Giả Niệm hỏi thăm, liền là không biết ngươi là có hay không có thể chịu được khuất nhục nếu như những này khuất. Nhục có thể đổi lấy dự Trương Thái Thú vị trí, vậy liền không tính là gì, Giả Niệm ngữ khí kiên định nói. Lưu Diệp lộ ra ánh mắt tán dương, ngươi có thể nghĩ như vậy. Cái kia tốt biết bao, một trận chiến này đồn kỵ doanh sẽ thắng sao? Giả Niệm nhịn không được hỏi Thamani Lưu Diệp lắc đầu. Không biết Cát Pha khăn vàng cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Mặc dù đồn kỵ doanh là ta Đại Hán tinh nhuệ, nhưng đối mặt 3 vạn khăn vàng chỉ sợ cũng không phải địch thủ. Mà lại chiến sự biến hóa đa đoan. Ai có thể tại thắng bại chưa phân trước đó kết luận thắng bại sự tình, Lưu Diệp hồi phục. Đặng đương không nhận ra nói xen vào, nếu như trận chiến này đồn kỵ doanh đại thắng, dâng thư triều đình chửi bới dự châu thứ sử, như vậy chúng ta chẳng phải là từng có vô công. Triều đình, Lưu Diệp lộ ra vẻ phức tạp, đứng sau lưng Lưu Diệp Lưu Tất không khỏi ở trong lòng thở dài. Nhưng cũng không lên tiếng, mà là lẳng lặng chờ đợi, thở một hơi thật dài. Lưu Diệp giải thích, triều đình căn cơ ở phương nào? Bệ hạ ý chỉ có thể bãi miễn đồn kỵ giáo úy cũng có thể bãi miễn dự châu thứ sử. Nhưng lại không cách nào giết hết dự châu thế gia, Lưu Diệp nói. Đám người nghe đến đó, giống như minh bạch một chút sự tình, coi như trận chiến này vô công lại có thể thế nào. Chỉ cần cử động lần này làm tốt dự, Dương Châu thế gia, dù là trên thân không có chút nào quân công, nương tựa theo phần này khổ lao. Cũng có thể cho các người cầm tới dự Trương quận Thái Thú vị trí, Lưu Diệp ngữ khí 10 phần kiên. Định, từ khi Quang Võ Đế phục Hưng Hán thất sau đó, thiên hạ này nói cho cùng vẫn là danh gia vọng tộc thế giới. Làm tốt thế gia, tuyệt đối phải so làm tốt một tên tướng lĩnh càng thêm hữu ích. Giả Niệm hiển nhiên so với bọn hắn nghĩ càng nhiều, thắng bại đều là đồn kỵ doanh cùng dự châu thứ sử sự tinh. Chúng ta chẳng qua là tôn phụng Lư Giang Thái Thú chi mệnh. Đến đây gấp rút tiếp viện viện quân mà thôi, đồn kỵ doanh thắng. Kia là Đại Hán chi phúc, đồn kỵ doanh bại, kia là đồn kỵ giáo úy bảo Hồng chi tội, Giả Niệm ngữ khí phá lệ kiên định. Lưu Diệp gặp Giả Niệm nghĩ thông suốt những chuyện này, hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu có cơ hội, ta sẽ chủ động chờ lệnh. Áp Vận Lương thực tiến về trước đồn kỵ doanh, Giả Niệm đối Lưu Diệp nói. Lưu Diệp hồi phục, ta bây giờ tại Dự Châu trong phủ thứ sử lịch luyện. Cũng là nhưng tại việc này bên trên xuất lực 1-2, như thế vậy làm phiền Tử Dương, Giả Niệm nói. Lưu Diệp gật đầu, đang định nói chút gì thời điểm đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Đạp đạp đạp, một người cưỡi chiến mã chạy nhanh đến. Đằng sau còn đi theo hai tên người khoác khôi giáp kỵ binh. Phía trước thế nhưng là An Huy huyện Giả Thị, An Huy huyện huyện lệnh, Sào Hồ trưởng Giả Niệm thanh âm từ phía trước bay tới. Ba con chiến mã lập tức đình chỉ, Giả Niệm thấy người tới dung mạo, vội vàng nghênh đón, Thế huynh, xem ra Vi huynh đến chậm. Lục Tích mang theo sau lưng hai tên kỵ binh tung người xuống ngựa, trong tay dây cương bị binh lính sau lưng tiếp nhận. Lục Tích ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệp, đột nhiên cười một tiếng, nghĩ không ra Tử Dương cũng ở nơi đây, đúng rồi. Hai người các ngươi là bạn tốt. Lục Tích nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm, gia phụ đã ở trong thành chờ, ngươi liền theo ta cùng nhau tiến đến nỗi những binh mã này. Liền an trí ở ngoài thành Lư Giang quân doanh chỗ, Lục Tích nói. Lưu Diệp gặp Lục Tích tư thế, thế là nói xen vào, Dự Châu trong phủ thứ sử còn có công văn cần xử lý. Tại hạ xin cáo từ trước ân, Lục Tích lên tiếng. Giả Niệm cùng Lưu Diệp nhìn nhau, âm thầm gật đầu một cái. Lưu Diệp lập tức mang theo Lưu Tất, quay người hướng Nhữ Nam thành nội đi đến. Như thế hán thất dòng họ ít cùng bọn hắn lui tới, Lục Tích gặp Lưu Diệp bóng lưng nói. Giả Niệm nổi lên ánh mắt khó hiểu, quá thương Lưu Yên tiến về trước Ích Châu tiền nhiệm, kết quả chuyện làm thứ nhất liền là cắt đứt thục đạo. Đi cắt cứ sự tình, đây là thời kỳ phi thường, cắt không thể cùng những cái kia hoàng thân có chỗ liên quan. Bằng không sau này hoạn lộ đáng lo, Lục Tích ân cần căn dặn. Giả Niệm đổi chủ đề, Thế huynh lời nói có lý, chỉ là ta cùng Tử Dương là quân tử chi giao, lúc này làm sao có thể xa lánh hắn, là vì huynh lỡ lời. Giả đệ chớ trách. Lục Tích nghe thấy Giả Niệm hồi phục, thuận miệng nói, hai tên kỵ binh tiến lên một bước, tướng quân, mang Giả tướng quân thuộc hạ tiến về trước ta Lư Giang quân doanh tu chỉnh. Lục Tích phân phó, hai tên kỵ binh hồi phục. Vâng, Đặng Đương, Cam Ninh, các ngươi xuất lĩnh chúng tướng sĩ cùng bọn hắn cùng nhau phía trước Lư Giang quân doanh tu chỉnh. Giả Niệm đối hai người phân phó, Cam Ninh, Đặng Đương cúi người hành lễ, phải, ngay sau đó đi theo cái kia vội vàng kỵ binh quay người. Hướng một chỗ phương hướng nhanh chân đi đi, dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Lục Tích nhìn xem những này bóng lưng nhịn không được tán thưởng. Khó trách Giả đệ có thể nuốt Sào Hồ diệt Trần sách. Xem ra dưới trướng tướng sĩ có chút đắc lực, chỉ là có chút vũ dũng chi lực mà thôi. Cùng Lư Giang quân coi giữ so ra còn chênh lệch rất xa, Giả Niệm khách khí nói. Lục Tích nhìn về phía Giả Niệm, ý vị thâm trường cười một tiếng, chúng ta chính là thế giao. Ngươi nói ra lời ấy phải chăng có chút lạnh nhạt, như thế binh mã chiếm cứ tại nho nhỏ Sào Hồ cùng An Huy huyện chẳng phải là có chút đáng tiếc. Lục Tích nói, Giả Niệm tựa như nghe ra cái gì, cái kia Thế huynh ý tứ, có ý tứ gì? Lục Tích hàm hồ một thoáng, sau đó ngậm miệng không nói. Giả Niệm thấy thế cũng không truy vấn, nhưng trong lòng không khỏi đại định, xem ra cái này Dự Trương quận thái thú sự tình đã thành một nửa, sinh ra tới liền nhìn mình bản sự, trực tiếp chở mình lên ngựa. Giả Niệm kéo một phát dây cương, chớ để thế bá chờ trực. Thế huynh, chúng ta đi thành nội như thế nào? Giả Niệm thúc giục, Lục Tích cũng chở mình lên ngựa, lẽ ra như thế, sau đó đập lưng ngựa, hướng Như Nam thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Hết chương.